Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, chớp mắt giao phong. Tại đệ tam Raikic trong mắt, Senju Zen bất quá là một chưa dứt sữa thiếu niên, mặt mũi trẻ trung, người thường tại cái tuổi này cũng gần mới hạ nhẫn. Thế mà, chính là một người thiếu niên như vậy, đưa bọn họ Vân Ẩn thôn chiến tranh binh khí, bát vĩ dinh Churiki tùy tiện chế phục, thậm chí, ngay cả tam nhẫn đều không cách nào làm được. Đưa hắn đánh bay, thiếu niên này nhưng cũng làm được. Vạn tạp no chí no trùng vạn cho nên, dù là giờ phút này Gen chỉ chẳng qua là lấy tản bộ tốc độ, chậm chạp hướng hắn hành tẩu, hắn nhưng cũng lập tức cảnh giác. Trong lòng cũng mơ hồ dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ. Chẳng qua là, đệ tam Raikic đột nhiên biến hóa. Nhượng không biết rõ trước phát sinh qua cái gì, đệ tam Hokage thần sắc ngẩn ngơ. Có chút kinh ngạc, thế mà, liền đệ tam Hokage ngốc ngạc thời điểm. Gen thân ảnh, đột nhiên biến mất, thấy như vậy một màn. Tất cả mọi người tại chỗ, con người đồng thời co rụt lại. Trên mặt lộ ra nồng đậm khiếp sợ. Tại chỗ mấy người, không khỏi là lão bài Kage cấp, thậm chí đệ tam Raikic, vẫn là được xưng sở hữu Raikic trong, mạnh nhất một cái, thực lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Thế mà, chính là tại cường giả loại này tụ tập địa phương, Gen thân ảnh, đột nhiên biến mất, liền phảng phất hoàn toàn biến mất một dạng, hoàn toàn không tìm được bất kỳ một chút quỹ tích di động. Bóng đen, không có. Âm bạo khí bạo âm thanh, không có, hay hoặc giả là không gian nhẫn thuật không gian ba động, vẫn là không có, hết thảy, tỏ ra là quỷ dị như vậy, liền phảng phất Gen cả người, hoàn toàn tiến vào ẩn hình trạng thái một dạng. 3 giây thời gian, đệ tam Raikic không dám buông lỏng bất kỳ cảnh giác, thế mà 3 giây thời gian, Gen thân ảnh, vẫn như cũ không thấy xuất hiện. Ngay tại đệ tam Raikic cau mày nghi hoặc, có chút phân thần trong nháy mắt, Gen thân ảnh xuất hiện, vô thanh vô tức, cực kỳ quỷ dị. Tại đệ tam Raikic phân thần trong nháy mắt, Gen xuất hiện ở không tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn. Hướng hắn cái ót, hung hăng tới một quyền. Oành, nó quyền tốc chi nhanh, giống như sét đánh bắn nhanh. Nó mang theo quyền uy mạnh, từ quyền kia chưa tới. Khí bạo âm thanh liền dẫn đầu truyền ra, là có thể từ trong giò một báo, nhưng cũng vì vậy, cho đệ tam Raikic mang đến phản ứng thời gian. Đệ tam Raikic nghe được khí bạo âm thanh trong nháy mắt, trong lòng chính là mãnh kinh, trong đầu một tiếng sấm nhanh chóng rơi, cơ hồ không có bất kỳ suy nghĩ, hoàn toàn dựa vào bản năng. Đệ tam Raikic trong nháy mắt này, làm ra ngay cả hắn đều cảm thấy không tưởng tượng nổi một hệ liệt động tác. Thân thể của hắn trong nháy mắt hướng phía trước một nghiêng, rồi sau đó lấy một loại không tưởng tượng nổi góc độ, đem người đảo ngược, giơ lên hai cánh tay đan chéo để ở trước người. Đường đệ tam Raikic vừa mới làm xong hết thảy các thứ này, Gen quả đấm mới rơi vào đệ tam Raikic trên người. Đệ tam Raikic dám thề, lần này là hắn đời này phản ứng nhanh nhất một lần. Nếu như không phải lần này phản ứng nhanh như vậy, hắn hiện tại cũng đã áp hạ cuối cùng một hơi. Đệ tam Raikic cái trán chậm rãi nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Thế mà còn chưa chờ mồ hôi lạnh rơi xuống, liền bị trên người hắn bao trùm lôi điện khôi giáp cho phân giải bốc hơi. Hắn giờ phút này thở hổn hển, liếc mắt chính mình kia run rẩy hai tay, cùng với kia bị huyền nhất quyền kích trong kia đã lõm xuống máu tươi chảy ra vết thương, cánh tay phải bị vỡ nát gãy xương, cánh chõ trở xuống đã mất đi cảm giác, cánh tay trái bắp thịt bị hao tổn nghiêm trọng. Đáng chết, vì cái gì Konoha sẽ xuất hiện một cái như vậy quái vật? Trước hắn lại thật không có xuất toàn lực, bước đầu phán định chính mình thương thế. Đệ tam Raikic giờ phút này tâm tình đã không cách nào dùng ngưng trọng để hình dung. Trước kia là hắn ỷ vào lôi điện khôi giáp phòng ngự, cùng với lôi điện khôi giáp cho tế bào thân thể kích thích, tăng phúc bản thân tốc độ, lấy tốc độ đùa bỡn địch nhân. Mà bây giờ, so tốc độ, hoàn toàn là múa rìu qua mắt thợ. Muốn công kích, người cũng phải có thể đánh chúng a. Muốn dựa vào lôi điện khôi giáp bị động bị đánh. Đừng làm rộn được chứ. Không thấy một quyền bị người nổ. Đệ tam Raikic giờ phút này là khiếp sợ. Gen giờ phút này cũng rất kinh ngạc cùng cau mày. Cái này đệ tam Raikic, thật là có chút tài năng. Lôi điện khôi giáp, cũng quả thật có bản lãnh đó có thể được xưng là tối cường chi thuẫn. Vừa mới một quyền kia, Gen đã dùng được cơ hồ là toàn lực một quyền. Còn bổ sung thêm trên quái lực quyền. Nhưng lại chỉ làm được loại trình độ này à. Phá vỡ, nhượng cánh tay gãy xương. Mà không phải Gen tưởng tượng. Kia loại cánh tay bị đánh bạo. Một quyền lần hai rơi vào Raikic lồng ngực hình ảnh. Thậm chí, bởi vì Gen một quyền này uy lực quá lớn. Lôi điện khôi giáp là phá vỡ. Thế nhưng lôi điện khôi giáp trong nháy mắt nổ tung. Nhưng cũng nhượng Gen cánh tay phải. Da thịt bị lôi điện xé rách. Tí ti máu tươi chảy ra. Toàn bộ cánh tay lâm vào tê dại trạng thái. Ở dưới loại tình huống này. Hai người ăn ý không có động thủ. Đứng tại chỗ lẫn nhau nhìn chằm chằm phía bên kia. Gen là muốn đợi chờ mình cánh tay khôi phục cảm giác. Mà đệ tam Raikic là hoàn toàn lại suy tính đối sách. Ngay tại hai người ăn ý ngừng thời điểm. Trong nháy mắt đó giao phong. Nhượng Jiraiya trợn mắt hốc mồm. Nhượng Sunet cùng đệ tam mặt đầy ngạc nhiên. Mà Orochimaru cùng Danzo là đồng thời mắt lộ ra tinh mang. Lôi độn khôi giáp lực phòng ngự như thế nào? Cùng Raikic cùng Yosukiya đã giao thủ đều biết rõ. Kia lực phòng ngự có thể nói biến thái. Bọn họ đánh nửa ngày. Nhưng cũng như cũ không cách nào không có đánh phá hai người phòng ngự. Nhưng là bây giờ đây. Gen lại một quyền liền đánh tan đệ tam Raikic lôi độn khôi giáp. Đừng nói đệ tam Raikic. Liền nói hắn đứa con kia. Lôi điện khôi giáp thành tựu so đệ tam Raikic yếu không chỉ một bậc. Nhưng cũng chỉ có đệ tam Hokage cùng Danzo hai người liên thủ. Phế hơn nửa ngày sức mới đánh vỡ qua mấy lần mà thôi. Là bọn hắn quá yếu. Vẫn là Gen quá mạnh mẽ. Là thế giới điên. Hay là đám bọn hắn điên. Mặt đầy kinh ngạc. Mặt đầy kinh dị. Bất quá nhượng bọn họ tâm lý hơi chút cân bằng một chút chính là. Gen cũng không phải là vô địch không bị thương. Ít nhất cánh tay hắn cũng bị thương. Máu me đầm đìa. Đương nhiên. Thân là Konoha cao tầng. Nghĩ như vậy nhất định là không được. Cho nên tại chỗ mấy người. Tại cái ý niệm này xuất hiện thời điểm. Trừ cá biệt mấy cái. Đều là liền vội vàng đem ý nghĩ này ném ra não bên ngoài. Mặc dù chỉ chẳng qua là chớp mắt giao phong. Nhưng cũng nhượng đệ tam Hokage chắc chắn. Chỉ cần Gen không tìm đường chết. Gen chiến thắng đệ tam Raikic. Thắng được trận này có thể nói tuyệt cảnh thứ ba lần nhẫn giới đại chiến. Thắng lợi cuối cùng. Không thành vấn đề. Ta gọi là thức ăn ngoài đi ăn cơm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.